Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 36, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc người từ rừng rậm oánh đang đến, Vưu Hạ đang cùng địch tư cùng nhau đi gặp chủ cho thuê nhà mới Kirik tiên sinh. Kirik tiên sinh là một ông lão cao tuổi đã có hơn 70. Tóc hoa râm, lưng hơi cong, có lẽ là nhiều năm vùi đầu làm quần áo di chứng. Con mắt của hắn cùng bước đi rất không tốt, nhất định phải có hầu gái nâng đỡ hắn mới có thể ra ngoài. Vốn là chuyện này đã định ra, ngay lúc Vưu Hạ đang cùng hắn thương lượng ký kết thuê tòa nhà hợp đồng. Đối phương liền hỏi, ngài cảm thấy được tòa nhà này thế nào? Rất tuyệt, Vưu Hạ thành thật trả lời. Nó vẻ ngoài rất đẹp, ta yêu thích khảm nạm kính màu cửa sổ của nó. Lão tiên sinh gật gật đầu, liền chậm rãi nói, vậy ngài nguyện ý mua lại nó không? Vưu Hạ sửng sốt một chút. Ngài muốn đem nơi này bán đi sao? Đúng thế, Kirik ngẩng đầu lên, vẫn đục đôi mắt nhìn phía trên cửa sổ chính màu sắc sặc sỡ cửa sổ thủy tinh. Cửa hàng này làm bạn ta 15 năm, ta vốn không muốn bán nó, mà ta không còn bao lâu thời gian, có thể mang tòa nhà này bán ra, thì tương đương có một bút phí đầy đủ ta thoải mái vượt qua tuổi già nghỉ dưỡng. Vưu Hạ tâm lý hơi có chút rung động. Cảm thấy một tia không rõ ý tưởng cảm động lượn lờ trong tim. Địch tư lập tức nói. Làm sao được, như vậy đoạn đường cùng tòa nhà tốt như vậy. 100 tiền vàng cũng không coi là mắc. 100 tiền vàng xác thực không tính mắc. Thậm chí có thể nói là rất rẻ. Cái này tương đương chỉ cần trả giá bằng 10 năm tiền thuê nhà. Là có thể cả đời nắm giữ tòa nhà này. Vưu Hạ có chút động lòng. Thế nhưng... Hắn mua không nổi, ngài tinh linh, ngài đồng ý mua lại nó sao? Kirik ngữ khí nghiêm túc hỏi. Vưu Hạ đáy lòng xoắn xuýt. Kỳ thực lúc trước hắn vẫn luôn muốn mua căn nhà thay thế cho nhà thuê. Chính là vì phòng ngừa ngày nào đó chủ cho thuê đột nhiên không muốn cho thuê nữa. Dẫn đến không cần thiết tranh cãi. Bất qua sau đó hắn phát hiện hóa ra trò chơi cửa hàng là có thể thu hồi lại. Vì thế hắn lại có ý tưởng khác. Chính là chờ có tiền tại Thai Liêu Sơ phố lớn mua luôn mấy chỗ cửa hàng mặt tiền. Đem đã khai trương cửa hàng toàn bộ chuyển qua tới trung tâm thành phố. Bởi vậy, trước mắt rõ ràng vẫn là thuê nhà cho thuê càng có lời chút. Mà tình huống bây giờ lại có thay đổi. Kirik tòa nhà này phong cách giáo đường. Hắn thật sự rất yêu thích. Nếu như có một ngày muốn đem tiệm tạp hóa chuyển đi phố Thai Liêu Sơ. Như vậy tòa nhà này trở thành trống không nhà cũ. Hắn là có thể dựa theo tâm ý của chính mình tu sửa mới một chút. Dù cho không người ở, chỉ là dùng để thu gom một ít đồ cổ cũ vật. Hoặc là mở nhà sách quán cà phê nhỏ. Tình cờ gọi Rai cùng Austin lại đây ngồi một chút liền thật thoải mái. Như vậy ảo tưởng một phen. Vưu Hạ muốn mua tòa nhà này tâm tư càng cường liệt hơn. Bất quá trước đó. Còn có một cái vấn đề cần phải giải quyết. Ngài hy vọng ta mua lại nó sao? Vưu Hạ lo lắng ông lão hoài niệm. Tưởng trước tiên hỏi rõ. Ngài hẳn nghe nói qua. Bị ta thuê lại cửa hàng đều sẽ bị ta dùng ma pháp thay đổi hình dạng. Ngài không ngại sao? Cửa hàng này mở hơn 10 năm đã có chút cũ. Ta nghĩ nó muốn biết chính nó có thể bị thay đổi một bộ đồ mới khác. Nhất định sẽ thật vui vẻ. Lão tiên sinh rất lạc quan mà nói rằng, cứ như vậy, Vưu Hạ liền không còn lo lắng. Vậy ta đồng ý mua lại tòa nhà này. Chỉ là ta hiện tại trong tay tài chính không có đủ. Cần phải trở về chuẩn bị tiền. Bất quá cũng không nhất định có đủ. Ngài nguyện ý chờ ta một ngày sao? Kirik gật gật đầu. Không có vấn đề. Ta ở bên cạnh Hồng Vũ Mao Lữ quán đặt rồi 2 ngày phòng trọ. Ngài có thể bất cứ lúc nào đến nơi đó tìm ta. Nếu như ta ra ngoài, ngài cũng có thể thông qua phòng gác cổng để lại tin tức cho ta. Cảm ơn ngài thông cảm. Vưu Hạ đứng dậy hướng lão tiên sinh hơi nghiêng người. Cùng địch tư nói lời từ biệt sau đó liền vội vã mà chạy trở về tìm người bạn công tử đại gia của hắn. Lúc trở lại cửa hàng trà sữa, Darren đang ở cửa xếp túi đóng gói trà sữa cho gian thương. Vừa thấy Vưu Hạ từ đầu phố quay lại, hắn liền vui vẻ hô. Vưu Hạ tiên sinh, Ngài cuối cùng cũng quay về rồi. Trưởng bối trong tộc của ngài tới tìm ngài. Ha, là vậy sao? Vưu Hạ sửng sốt một phút chốc, mới phản ứng được hắn nói là người từ Oánh Đăng rừng rậm đến. Tâm tình lập tức có chút bối rối. Chân chính Mộc Tinh Linh nha. Là trưởng thành tại Oánh Đăng rừng rậm Mộc Tinh Linh. Cùng với hắn cái này hàng giả không giống nhau. Hy vọng trò chơi cho hắn sáng tạo bộ thân thể này không có sơ hở gì. Vưu Hạ hít sâu một hơi. Chậm lại bước chân đi vào bên trong cửa hàng trà sữa. Xoay người liền nhìn thấy một người nam thật tuyệt đẹp đến không chân thực đứng ở bên cửa sổ phía dưới ánh sáng nghiêng chiếu lại đây. Hắn hai bên thẳng dài tóc bạc cùng lẫn với màu vàng sợi trang sức cột thành cái bím tóc. Lay động tua rua lưu lại mấy cái ánh kim quang lấp lánh đang ở cạnh đôi mắt xanh biếc của hắn. Trên gương mặt đó làn da quả thực so với phía sau bên trong cắm hoa bình thủy tinh càng sáng hơn vài phần. Vưu Hạ trố mắt vài giây. Lần đầu trực tiếp mà ý thức được hóa ra thật sự có người có thể đẹp đến lóa mắt như vậy. Từ trước, hắn vẫn cho là chính mình hình dạng này là do dữ liệu sáng tạo ra nên sắc đẹp mới có thể cao như vậy. Cho tới bây giờ hắn gặp được đồng loại, mới biết thật ra trò chơi cũng không cho hắn ưu đãi. Mà là Mộc Tinh Linh chủng tộc này vốn trưởng thành một bộ dáng không dính khói lửa bụi trần thần thánh dáng dấp. Cái thứ ở trong truyền thuyết Oánh Đăng rừng rậm, đại khái chính là sắc đẹp thống trị thiên đường đi. Ôi này nha, đừng mãi nhìn, hai người các ngươi đều là Mộc Tinh Linh có cái gì mà xem. Chính mình mỗi ngày soi gương còn không xem đủ sao. Osertin đứng dậy lại đây. Đối với Vưu Hạ giới thiệu tiếp, vị này chính là Oánh Đăng rừng rậm phái tới chăm sóc ngươi tộc nhân. Ngài Livian. Cũng chính là Oánh Đăng rừng rậm thánh chỉ một trong 12 đại tế ti. Phải không? Sau một câu nói, hắn hỏi chính là thành niên tinh linh. Livian dùng sự lạnh nhạt cực kỳ tầm mắt liếc Osertin liếc một cái. Thần thái cao ngạo đến mức như là một đám mây tuyết trên núi cao. Thấy được nhưng không với tới được. Ngươi dám mù tiến tới gần. Liền cả người đắp một thân băng tuyết. Hắn chỉ rũ con mắt nhìn chằm chằm Vưu Hạ nhìn một lát. Phút chốc mở miệng, quả nhiên còn là cái đứa nhỏ. Vưu Hạ, hắn liền không rõ. Rõ ràng hai người bọn họ thoạt nhìn cũng lớn bằng nhau nha. Làm sao mình tựa như đứa nhỏ? Mộc Tinh Linh tuổi tác phán đoán căn cứ đến cùng là ở đâu? Vưu Hạ có chút mờ mịt không biết làm sao. Lúc này... Hắn nhìn thấy Livian bỗng dưng giơ tay hướng đỉnh đầu của mình duỗi tới. Còn không đợi hắn phản ứng, liền bị thành niên tinh linh lấy tay êm ái vuốt ve 32 lần đầu tóc dài. Vưu Hạ trợn tròn mắt, như vậy phút chốc, hắn cảm thấy chính mình biến thành một cái bé nhỏ con mèo con là sao? Thành niên tinh linh động viên đứa nhỏ sau đó rất nhanh thu tay về. Vưu Hạ mơ hồ nhìn thấy đối phương khóe miệng cong một chút. Mà chờ hắn nhìn chăm chú xem thời điểm, lại phát hiện đối phương vẫn là một bộ lạnh lùng băng sơn mặt. Phảng phất chính mình mới vừa nhìn đến mỉm cười chỉ là ảo giác. Hắn không khỏi suy nghĩ. Hóa ra ba lợi cùng ba chát hắc nói đều là thật sự. Tinh linh thật sự là cái kiêu ngạo hẻo lánh không cho tiếp cận chủng tộc. Giống hắn như vậy giả tạo tinh linh hoàn toàn là một ngoại lệ. Ta nên gọi ngài như thế nào? Vưu Hạ hỏi, bị đối phương sờ so 4 nanogram 2 lần sau đó ngược lại là rất tốt hóa giải hắn đối mặt lần đầu trưởng bối căng thẳng. Livian, hắn nói chuyện bên trong giọng nói cũng cất chứa hòa tan không được băng tuyết. Vưu Hạ không hiểu lắm, trực tiếp gọi tên là được sao? Osertin chen miệng nói, Mộc Tinh Linh các ngươi mỗi một cái đều sống được rất lâu. Hiện tại hắn hơn ngươi 300 tuổi. 500 năm sau ai còn nhớ tuổi tác của ai lớn hơn ai? Đều là sống cùng một chỗ. Cho nên không giống bối phận của nhân tộc. Người trực tiếp gọi tên hắn là được. Cách giải thích đơn giản thô bạo thành công khiến Vưu Hạ quên đi trên tuổi tác chênh lệch. Vậy được, ngài Livian, ta tên Vưu Hạ, lúc tự giới thiệu mình. Vưu Hạ theo thói quen nở ra nụ cười. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Livian theo lời nói ngồi vào ghế salon bên trong. Đối diện là đang cười ha ha Osertin cùng yên tĩnh như không tồn tại dường như Rai. bởi vì Rai ngồi ở hắn mặt đối diện. Hắn nâng mắt trùng hợp đối mặt đối phương cặp mắt màu đen kia. Đột nhiên, hắn nhìn thấy đối phương mắt phải biến đỏ trong chớp mắt. Không biết nghĩ đến điều gì, Livian khẽ nhíu mày một hồi. Hắn vẫn nhìn chằm chằm đôi mắt Rai, nhưng đối phương đã khôi phục lại bình thường. Đen thui tròng mắt xem cũng không lại xảy ra bất cứ vấn đề gì. Vưu Hạ không chút nào phát hiện ánh mắt của bọn họ hoạt động. Lễ phép thăm hỏi vị trưởng bối nói. Ngài từ xa như vậy tới đây cực khổ rồi. Có muốn uống một ly trà không? Livian lắc lắc đầu. Hờ hững dò hỏi. Osertin nói có người bắt nạt ngươi. Sự việc kia đã giải quyết. Người xấu đã nhận được trừng phạt. Livian gật đầu một cái. Cũng không nói. Ta đã tới trễ. Cái dạng lời nói khách sáo này. Rất nhanh rời đi đề tài khác nói. Nơi sinh của ngươi là ở đâu? Liên quan đến vấn đề này. Vưu Hạ đã sớm chuẩn bị. Giờ khác này liền giọng nói thản nhiên. Không rõ ràng. Bản thân bắt đầu có ý thức. Chính là ở nhân loại quốc gia lớn lên. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không? Sai khi nghe xong câu trả lời. Livian biểu tình tựa hồ có một chút buồn bã. Bất qua đối phương rất nhanh liền như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi tới cái khác. Người chỉ mới bắt đầu học ma pháp sao? Đúng vậy, nói tới ma pháp đề tài này. Vưu Hạ mới phát giác Livian nói chuyện vẫn luôn là lục địa thông dụng ngôn ngữ. Đại khái là vì chăm sóc hắn cái này ở dị quốc lớn lên tinh linh nhỏ. Đều hóc cái gì? Livian hỏi. Phảng phất một vị mới nhậm chức giáo viên chủ nhiệm đang kiểm tra học sinh ở bên ngoài học thêm tiến độ. Vưu Hạ nhìn về phía Osertin. Đối phương che giấu dường như mà móc ra một cuốn sách giả vờ lật xem. Còn dùng chặn lại cả khuôn mặt. Vưu Hạ đành phải chính mình trả lời. Thầy dạy ta mấy cái sinh mệnh ma pháp. Còn có một chút lơ lửng ma thuật. Làm sạch thuật cùng các loại cơ sở ma pháp. Livian đáp một tiếng. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dạy ngươi ma pháp cùng bắn tên. Mỗi buổi sáng 8 giờ dậy, có 3 tiếng học tập tiếng tinh linh cổ cùng người khổng lồ cổ ngữ. Vưu Hạ nói, buổi chiều được không? Sáng sớm công việc của ta có rất nhiều. Livian, buổi chiều học ma pháp cùng bắn tên. Vưu Hạ bị nghẹn một miệng, thử trả giá đến cùng nói. Vậy mỗi sáng sớm 9 giờ sau đó bắt đầu có thể không? Trước 9 giờ ta muốn bận công việc cửa hàng. Cũng được, Livian suy tư vài giây. Rất nhanh an bài ra thời khóa biểu chương trình học. Buổi sáng 9 giờ đến 12 giờ học tập tiếng tinh linh cổ cùng người khổng lồ cổ ngữ. Buổi chiều 1 giờ đến 3 giờ luyện tập bắn tên. 3 giờ đến sau giờ học tập ma pháp. Sau cùng 1 tiếng dành ra học tập lục địa lịch sử. Đây thật là an bài đến rõ rõ ràng ràng. Vưu Hạ nuốt ngụm nước bọt, tại Livian ánh mắt bên trong trầm trọng mà gật chính mình đầu. Livian lại hỏi, địa điểm học tập, người muốn học ở đâu? Nói đến cái này, Vưu Hạ ngược lại là nhớ tới chính mình vô cùng lo lắng chạy nhanh về mục đích chính. Hắn đối với Livian nói câu, ngài chờ chút, tiếp theo hướng về phía đang ngồi nghiêng phía góc Rai. Hỏi, di nhỏ, người có tiền sao? Rai không biết mình từ khi nào có thêm cái biệt hiệu như thế. Hắn từ nơi nào móc ra một cái phình to túi tiền đặt trên khay trà. Giao cho Vưu Hạ, đều ở đây hết, thậm chí cũng không hỏi Vưu Hạ cần tiền làm gì. Liền đem nguyên cái túi tiền giao ra. Vưu Hạ trong tâm nói, đại khái này chính là đại thiếu gia đi. Hắn cầm lấy túi tiền mở ra, liếc nhìn vào bên trong, chợt nhướng mày. Có chút không dám tin đem trong túi tiền đổ ở trên bàn. Một đám bùm bùm keng tiếng vang. Chất trên bàn nổi lên một đống màu xám tiền đồng. Trong đó xen lẫn 2-3 viên sáng như tiết tiền bạc. Như đi nhầm vào bầy sói tiểu bạch dương. Đặc biệt dễ thấy. Vưu Hạ trầm mặc một trận. Đem tiền đều gom vào trở lại. Cũng từ trong túi tiền của mình móc ra 10 cái tiền bạc bỏ vào túi tiền. Cùng nhau giao cho Rai. Rai một mặt mê mang khó hiểu mà nhìn hắn. Vưu Hạ nói, người mỗi ngày giúp ta quét dọn nhà cửa cũng cực khổ rồi. Nếu không trả lương thì ít nhất cũng nên cho một ít tiền tiêu vặt. Nghe vậy, Rai trước tiên nghĩ đến chính mình, người đồng đội đã có vợ. Nghe đâu vị kia đồng đội vì ngăn chặn chính mình xài tiền bậy bạ, mỗi lần lĩnh xong tiền lương đều sẽ giao cho vợ quản lý. Sau đó mỗi tuần lĩnh một chút tiền tiêu vặt. Tình huống bây giờ tựa hồ cùng đồng đội hắn có chút giống nhau. Rai hai bên tai hơi đỏ lên. Nhận lấy túi tiền, Vưu Hạ cũng không giống hắn phát đạt trí tưởng tượng như vậy. Khi phát hiện bạn của hắn là cái nghèo công tử bột sau đó, hắn rất nhanh liền đem ánh mắt hướng về vẫn luôn làm bộ đọc sách Austin. Cập nhật T, U ện nhanh tại thăng T, M T, U ện. VN thăng, thầy, mới đem xưng hô gọi ra khỏi miệng. Austin liền chen miệng nói. Ta chỉ là ông lão nghèo nàn, cách chương.